Đợi hắn làm xong, Đường Nghi cau mày nói: Tống sư đệ đến đây có việc gì? Lần trước viết thơ không lọt vào mắt của sư tỷ. Tống Diễn Thanh xoay người lại, hai tay dâng lên một cuộn mặc bảo, vui cười hớn hở nói: Lần này dồn hết tâm tư lại viết được bài thơ, mời sư tỷ thưởng thức chỉ giáo. Đường Nghi thật sự có chút không kiên nhẫn với sự quấy rầy của hắn ta, nàng sao có thể không hiểu Tống Diễn Thanh có tâm tư gì. Đối với sự tích Tống Diễn Thanh ở kinh thành, quần áo lụa và lưu luyến trốn phong nguyệt cũng có nghe thấy, nhưng hiện tại Thượng Thanh Tông phải nương nhờ Tống gia. Bên phía Đường Tố Tố cũng nhiều lần căn dặn nàng đừng vạch mặt huyên náo, mọi người đều khó xử, bảo nàng phải biết đại cục, phụ họa một chút. Bất luận trước đây có người ai oán Đồng Quách Hạo Nhiên và Thương Kiến Bá cùng nhau quấy rối sẽ liên lụy Thượng Thanh Tông hay không, nhưng sự thực là Ninh Vương Thương Kiến Bá vừa chết, Thượng Thanh Tông bây giờ ngay cả con đường uy hiếp cuối cùng cũng không còn nữa. Thượng Thanh Tông đã trong tình cảnh bấp bênh, quả thực là không đắc tội nổi Tống gia. Nàng cũng phải nhẫn nhịn tính khí, tiếp nhận mặc bảo trong tay Tống Diễn Thanh mở ra. Mới đầu không chú ý, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung được viết, môi anh đào nhịn không được hơi mấp máy đọc thầm thành tiếng: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Nàng lặp đi lặp lại vài tiếng ngâm đọc, vẻ mặt đã có phần ngây dại. Tống Diễn Thanh đứng bên cạnh quan sát thấy vậy mừng rỡ không thôi, biết rằng đã thực sự làm cảm động nữ nhân này. Bình thường hắn ta không dám nhìn nàng chăm chú như thế, lúc này ngược lại thừa dịp Đường Nghi thất thần ở cự ly gần thì nhìn tỉ mỉ trọn vẹn. Khuôn mặt lãnh diễm lại ôn nhu, cái cổ trắng nõn tựa như cổ thiên nga, ngực đầy đặn, vòng eo duyên dáng, dáng vẻ thướt tha động lòng người. Khí chất cực kỳ xuất trần ưu nhã tựa như tiên kia, giống như một đóa thanh liên trần tục, đứng một mình trong hồng trần. Loại đẹp này không phải người đẹp ăn diện trang điểm lộng lẫy kia có thể so sánh. Cũng chính vì vẻ đẹp này nên hắn ta mới cam tâm tình nguyện ở lại chốn sơn dã. Nếu không đã sớm trở về kinh thành phồn hoa, sao có thể tiếp tục sống ở nơi sơn dã vắng vẻ này chứ? Hắn ta muốn đi thì Thượng Thanh Tông cũng ngăn không được. Sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng của Đường Nghi quét qua chữ viết trên giấy hỏi: Đây là thơ do ngươi viết? Tống Diễn Thanh có chút chột dạ, có điều nghĩ lại, Ngưu Hữu Đạo không trở mình nổi, cho dù truyền ra ngoài khiến cho thư sinh nghèo túng kia biết được thì mình cũng có cách bắt tên đó phải yên lặng. Liên mỉm cười nói: Tác phẩm kém cỏi này là của ta, khiến sư tỷ chê cười rồi. Đường Nghi nhìn hắn ta có chút kỳ lạ, hắn ta là loại người như thế nào, chẳng lẽ nàng không biết, có thể viết được thơ như thế này mới là lạ. Chỉ có điều cố kỵ thể diện của đối phương nên cũng không đầm chọc, chỉ gật gật đầu khen thơ hay. Hai người một đường trò chuyện với nhau rời khỏi nơi này, ra khỏi sơn cốc, mỗi người một ngả, chủ yếu là do Đường Nghi cự tuyệt Tống Diễn Thanh đưa tiễn. Đường Nghi vừa trở về liền tìm người nghe ngóng thăm dò xem có phải Tống Diễn Thanh lại nhận được thư từ hay gì không, kết quả không có thông tin phản hồi lại, chỉ biết Tống Diễn Thanh hôm nay đến đảo Hoa Nguyên một chuyến. Lại suy nghĩ bài thơ kia, Đường Nghi buồn bực trong lòng, chẳng lẽ bài thơ đó thật sự là do thiếu gia ăn chơi đó viết ra hay sao? Phù Vân Yểm Nguyệt, bên trong đảo Hoa Viên, Ngư Hữu Đạo khoanh chân ngồi im trên giường, hai hàng lông mày không ngừng run rẩy, nội tâm cực kỳ không yên ổn, trong người càng không yên, giống như sóng to gió lớn. Lúc này khí tức trong người hắn cực kỳ hỗn loạn, loạn đến độ bản thân khó có thể khống chế tình trạng. Vật sâu thăm thẳm trong lục phủ ngũ tạng và toàn thân dường như đã tích lũy đến mức độ nhất định, máu thịt khó có thể kiềm chế, trong cơ thể quằn quại không ngừng, trầm bổng phập phồng như vân đào cuồn cuộn. Cuối cùng trong cơ thể dường như phát ra một trận sấm sét trong tưởng tượng, thân thể dao động lòng rung động, vân đào xông tới cuồn cuộn không ngừng như nổi lên một đường sét đánh. Nói một cách chính xác là một đạo chân khí, quá trình diễn biến đó càng giống như là phản ứng hóa học. Ngư Hữu Đạo nhắm mắt, trên mặt ẩn ẩn toát ra thần sắc kích động. Không ngờ đến, quả thật không ngờ đến, giống như kiếp trước đều là nhờ tu luyện bộ thái ất công pháp này. Kiếp trước tốn vẻn vẹn 3 năm mới tu luyện được đạo chân khí thứ nhất, bây giờ cư nhiên không đến 2 tháng đã có thể luyện thành. Hàm lượng linh khí của thế giới này rõ ràng vượt xa tưởng tượng của mình. Sợi chân khí này mỏng yếu, nhưng vừa hiện thân liền giống như chân long nuốt mây nhả khói. Trong mây mù linh hoạt dãy giụa, mây mù bốn phía sưu sưu đến tụ tập. Chỉ trong chốc lát, vân đào trầm bổng phập phồng trong cơ thể,